Từ Đồ Thuần đến biệt thự của Vũ gia khi Vũ Hoàng Huy không có mặt ở nhà để tránh gặp phải tình huống khó xử. Vũ Tư Thuần khi mẹ của mình trở về nhà thì rất vui, liền ôm chầm lấy cô rồi thổn thức: mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu trở về nhà rồi. Mẹ là nữ chủ nhân duy nhất trong ngôi nhà này, không ai có thể thay thế được hết. Chúng ta cùng nhau đuổi cổ con tiện nhân đó ra khỏi nhà được không mẹ? Con nhất định sẽ giúp mẹ đến cùng. Từ Đồ Thuần nhìn cái nét xinh đẹp của cô gái tuổi mới còn biết bao ngây thơ trên mặt con gái, nhưng nhớ lại chuyện mà Vũ Hoàng Huy nói: con bé dám trần truồng đứng trước mặt anh, còn dám kêu anh đụ nó, chẳng những vậy còn dám bú cặc một người đàn ông thì quá bạo gan rồi. Con gái cô năm nay chỉ mới 18 tuổi thôi, sao có thể dâm đãng như vậy? Hay điểm này cô bé lại giống mẹ đây? Mẹ, sao mẹ không nói gì hết vậy? Từ Đồ Thuần thở dài rồi lên tiếng: Tư Thuần, con vào trong thu xếp hành lý đi. Vũ Tư Thuần ngơ ngác ra hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: chúng ta đi du lịch xa hay sao mà phải dọn hành lý hả mẹ? Từ Đồ Thuần lắc đầu: không có, từ hôm nay con sẽ dọn đến sống với mẹ. Vũ Tư Thuần liền nhảy đong đông lên: tại sao con lại phải dọn đến sống với mẹ? Con đang sống với ba rất tốt mà, con sẽ không dọn đi đâu, chắc chắn là do con hồ ly tinh kia nói nhăn nói cuội làm ba đuổi cổ con ra khỏi nhà có phải không? Sống với ai cũng như nhau thôi con, từ sau khi ly hôn mẹ luôn cảm thấy cô đơn muốn tìm một người bầu bạn, mẹ nghĩ con gái vẫn tốt hơn người ngoài nên mới muốn con dọn đến sống cùng mẹ một thời gian thôi, đợi khi mọi chuyện qua đi sau này con muốn sống với ai là quyền của con, mẹ sẽ không cấm cản. Dạ được ạ. Vũ Tư Thuần nghe mẹ ruột nói như vậy nên cảm thấy động lòng, dù là bản tính dâm đãng của cô đã bắt đầu trỗi dậy, chưa được Vũ Hoàng Huy cắm cặc vào lồn thì chưa cam tâm, nhưng hiện tại mẹ cô đáng thương như vậy nên cô đành dẹp bỏ những ham muốn thế tục kia qua một bên vây. Vũ Tư Thuần vừa dọn đồ vừa nghĩ, đợi khi mẹ ổn rồi mình nhất định sẽ quay lại, nhất định phải chiếm đoạt lại ba mới thôi. Mình tin là chỉ cần cắm cặc vào lồn mình thì ba nhất định sẽ mê mệt rồi quên đi con khốn Kiều Hạ Linh đó. Từ Đồ Thuần thấy Vũ Tư Thuần đồng ý nhanh như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bản thân cô chỉ sợ là con gái quá u mê không nghe lời mà thôi, cô không để Vũ Hoàng Huy chơi Vũ Tư Thuần được, bởi vì chỉ ở vị trí là con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Hoàng thì Vũ Tư Thuần mới có quyền thừa hưởng gia sản và chỉ có như vậy thì mới có tương lai mà thôi. Tô Diệu xông thẳng vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc rồi bước đến đưa tay nắm tóc của Kiều Hạ Linh kéo cô đứng dậy rồi đẩy ngã cô ra sàn. Trưởng phòng Tô, cô làm gì vậy hả? Kiều Hạ Linh tỏ vẻ hốt hoảng. Tô Diệu nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt cay độc rồi gắt giọng lên tiếng: làm gì hả? Hôm nay tao phải đánh chết cái loại hồ ly tinh như mày mới được, dám giật chồng bạn của tao, con khốn. Trưởng phòng Tô, cô nghe tôi giải thích. Bốp, Kiều Hạ Linh chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Diệu tát một cái thật mạnh vào mặt, in cả năm dấu tay đỏ trên làn da trắng tiết bên má phải của mình. Không cần nói gì nữa hết, hôm nay tao nhất định đánh chết mày mới thôi. Kiều Hạ Linh chống tay đứng dậy rồi ngẩng đầu lên nhìn Tô Diệu lên tiếng: trưởng phòng Tô, bà là đang tức giận thay cho bạn bà hay là tức giận cho chính bản thân mình vậy? Tô Diệu tỏ vẻ thận trọng hỏi lại: con khốn, mày nói vậy là có ý gì hả? Ai mà không biết trưởng phòng Tô thường mượn danh bạn học để gần gũi với tổng giám đốc đâu. Cô là đang ghen tức cho chính mình, ghen tức vì chú ấy chọn tôi cũng thèm nhìn cô lấy một cái. Tô Diệu tức đến sôi máu: mày nói cái gì chứ, vậy là mày thừa nhận mày giật chồng bạn tao rồi? Kiều Hạ Linh ngang ngược lên tiếng đáp trả: không sai, bà biết nhờ ai mà tôi thành công được tổng giám đốc đè ra cắm cặc vào lồn không? Chính là nhờ bà hết đó. Trưởng phòng Tô, nếu đêm ở địa trung hải bà không hạ thuộc kích dục trong rượu của tổng giám đốc thì chú ấy đâu có nứng cặc đến nỗi cưỡng hiếp tôi. Vậy là đêm hôm đó tiếng rên rỉ của người phụ nữ trong phòng Huy chính là của mày sao, con khốn? Kiều Hạ Linh liền gật đầu: không sai, đêm hôm đó chú ấy đụ tôi đến gần sáng mới buông tha cho tôi đó. Bà không biết đêm đó tôi sướng đến cỡ nào đâu, tất cả những lần đụ tôi chú ấy đều bắn tinh dịch hết vào cái lồn này, còn lồn bà một giọt cũng đừng hòng đó nha. Tô Diệu tức đến nghẹn họng: thì ra là tạo nghi ngờ đúng chứ không có sai, bà nghi ngờ đúng thì đã sao chứ, bọn tôi vẫn đụ nhau hằng đêm đó thôi, trong thời gian bà đi công tác chúng tôi còn đụ nhau ở văn phòng làm việc này nữa kìa. Cảm giác kích thích lắm đó nha. Tô Diệu cố gắng kìm chế bản thân: vì mày mà Huy mới ly hôn, không sai, chú ấy bảo thề sống nếu thiếu lồn tôi nên mới ly hôn để có thể giành chính ngôn thuận đem tôi về nhà, lúc đó chúng tôi có thể đụ nhau mọi lúc mọi nơi sướng biết mấy. À, chúng tôi đã đụ nhau từ trước khi chú ấy ly hôn lận kìa, hôm nay tao đánh chết mày. Tô Diệu lao tới. Kiều Hạ Linh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đoán là Vũ Hoàng Huy đã tan họp gần đi về phòng nên mặc kệ cho Tô Diệu đánh mình túi bụi cũng không kháng cự. Vũ Hoàng Huy vừa đẩy cửa phòng đi vào đã nhìn thấy Tô Diệu tát Kiều Hạ Linh mấy cái lên mặt, cô ta còn cả gan dám xé rách quần áo trên của Kiều Hạ Linh nữa. Trông Tô Diệu như một con thú điên cứ luôn miệng gào lên: tiện nhân, hôm nay tạo đánh chết mày mới thôi. Nhìn người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình bị kẻ khác lăng mạ đánh đập, Vũ Hoàng Huy sao có thể để yên khoanh tay đứng nhìn. Anh liền vào phòng khóa cửa lại rồi lao tới chỗ của Tô Diệu, kéo tay cô đi ra một khoảng rồi gắt giọng quát: Cô đang làm cái trò gì trong phòng làm việc của tôi vậy hả? Tô Diêu liền nắm lấy cánh tay của Vũ Hoàng Huy lên tiếng. Huy à, cô ta là loại người không đàng hoàng, anh mau đuổi cô ta ra khỏi công ty đi. Tô Diêu, hôm nay tôi nói cho cô biết, Kiều Hạ Linh chính là người phụ nữ của Vũ Hoàng Huy này, không một ai có thể thay đổi điều đó. Ai muốn đối đầu với cô ấy chính là đối đầu với tôi. Vũ Hoàng Huy nói rồi liền bước qua, cởi áo khoác của mình khoác lên người của Kiều Hạ Linh, nâng niu cô trong lòng. Tô Diệu vẫn không bỏ cuộc, loại đàn bà lăn loàng chắc nét qua lại với không biết bao nhiêu người đàn ông này sao có thể xứng với anh chứ. Vũ Hoàng Huy tự tin đáp, lần đầu tiên của cô ấy chính là do tôi lấy đi, cô ấy quan hệ tình dục bao nhiêu lần thì đều là do cặc tôi cắm vào lồn cô ấy hết. Tô Diệu nghe vậy liền sụp đổ tại chỗ, cô ta ngã ngồi trên sàn nhà, sao anh có thể đụ cô ấy nhiều như vậy, còn em thì chưa một lần, em có ràng buộc gì anh đâu, chỉ muốn được anh đụ một lần thôi cũng khó khăn. Sao cô ta lại dễ dàng được anh cắm cặc vào lồn như vậy chứ? Bởi vì tôi yêu cô ấy. Thoáng qua mắt của Tô Diệu là sự mất mát. Anh thật sự yêu con nhỏ này, sao nó đáng tuổi con gái anh đó. Sau này anh già đi còn cô ta vẫn trẻ, cô ta chắc chắc sẽ tìm tình nhân mới cho mà xem. Kiều Hạ Linh cố gắng gượng dậy lên tiếng. Tình yêu thật sự sao có thể phân biệt tuổi tác. Chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi. Tôi cam tâm tình nguyện cả đời chỉ yêu mình chú ấy thôi. Vũ Hoàng Huy liền lên tiếng, Tô Diệu tránh mất tình cảm bấy lâu nay, tôi hy vọng từ nay về sau cô đừng xen vào chuyện tình cảm của tôi nữa, nếu cô còn dám gây chuyện với Hạ Linh thì đừng trách tôi nặng tay. Sau đó Vũ Hoàng Huy thẳng thừng đuổi Tô Diệu ra khỏi phòng làm việc của mình, từ lúc đó trở đi cô ta cứ như người mất hồn vậy, về nhà cũng ngồi lẩm bẩm, nhất định phải giành lại Huy bằng mọi giá. Thời gian gần đây Triệu Cát cũng không dám ra ngoài, nhưng lại đột ngột nhận được một tin nhắn hẹn ở một cà phê khá kín đáo, nội dung nói rằng có thể giúp đỡ cô gỡ bỏ những clip sex kia và giải quyết vấn đề trinh tiết danh dự của cô, nên Triệu Cát đành liều một phen đi gặp người xa lạ kia. Vào điểm hẹn, Triệu Cát thấy một cô gái mặc váy hoa dài tới đầu gối, đi giày cao gót, đội một chiếc nón rộng vành che hết nửa khuôn mặt. Triệu Cát cũng không vòng vo mà trực tiếp vào vấn đề luôn, cô là ai, có cách gì giúp tôi giải quyết những rắc rối hiện tại chứ? Kiều Hạ Linh ngẩng mặt lên nhìn Triệu Cát rồi đáp, tôi là Kiều Hạ Linh, mẹ kế của Tư Thuần đây. Triệu Cát liền hốt hoảng, mặt xám ngét lại, cô muốn làm gì chứ? Ban đầu tôi đúng là có cùng cô ta lên kế hoạch hãm hại, có những kết quả cô vẫn bình an, còn tôi thì bị ba thằng Tây da đen hiếp dâm tập thể mấy ngày mấy đêm rồi, cô làm ơn tha cho tôi được không hả? Kiều Hạ Linh khẽ cười lên tiếng, cô đừng sợ, hôm nay tôi đến gặp cô cũng không có ác ý gì hết, thiện chí của tôi là thật lòng giúp đỡ cô gỡ rối những chuyện mà Tư Thuần gây ra, tại sao cô lại phải giúp tôi chứ? Kiều Hạ Linh mỉm cười rồi lên tiếng, tôi thấy cuộc sống của cô quá đáng thương nên muốn giúp một tay thôi mà.